trong đầu Tiêu Hoàng đã có phương án chế tạo chiến văn. Hơn nữa tất cả tài liệu đều có thể mua được ở trung tâm tài liệu khổng lồ này. Dù là không có, trong những thương nhân cao tay cũng có hàng tồn. Chương 272, ưng nhãn, chỉ mất một giờ, Tiêu Hoàng đã xài hết số tiền 7.000 kim tệ lấy được từ Bắc Dương. Đây là phong cách quen thuộc của Tiêu Hoàng, làm việc dứt khoát, tuyệt đối không dài dòng, nhìn thấy cái giá vừa phải liền mua, không có ý muốn cò kè mặc cả. 6 giờ tối, Tiêu Hoàng đi ra khỏi hãng giao dịch Ma Văn, sắc mặt vẫn nhàn nhã, còn cảnh vệ vác bao lớn đi theo sau lưng Tiêu Hoàng cứ như bị trúng gió. Miệng há hốc, mắt không chớp một cái, sắc mặt không còn chút máu, nói không quá đáng, lần đầu tiên hắn thấy có người ném ra 7.000 kim tệ trong một giờ mà mặt không đổi sắc. Nhìn bóng dáng Tiêu Hoàng trong đêm đen, có cô độc, đồng thời cảnh vệ có cảm giác mạnh nhất là lạnh lùng cùng thần bí. Trong lời nói hành động, đừng mơ cảm nhận được thứ gì hữu dụng từ Tiêu Hoàng ngoại trừ thần sắc lạnh nhạt. Giống như nội tâm đã đóng băng, để trên bàn là được rồi, đi đường vất vả, vào văn phòng, Tiêu Hoàng nói, lấy một kim tệ nhét vào tay cảnh vệ, đợi cảnh vệ cảm tạ rời đi. Tiêu Hoàng dọn toàn bộ những tài liệu giá trị 7.000 kim tệ này vào phòng Ma Văn. Cái này tuyệt đối là con số lớn, trong đó 4.000 kim tệ là tài liệu chiến văn ngự sư cấp 1. 3.000 kim tệ khác là tài liệu lộn xộn, trong đó 2.000 kim tệ dùng chế tạo dược văn, còn lại là các loại văn đan, có thể nói đạt tới cấp bậc ngự sư. Tiêu Hoàng tiến bộ nhảy vọt, tiêu hao tiền bạc cũng nhiều hơn trước, đi vào trong phòng chế văn, đột nhiên Tiêu Hoàng im lặng, dựa vào ghế ra, ngây ngốc một hồi, trong tay cầm một cái ma văn hình ảnh, muốn mở ra, cuối cùng vẫn nhịn xuống, tiếp theo nhét vào người, sau đó bắt đầu sắp xếp tài liệu, bắt đầu làm việc. Trước đó trong Hách Bác Thành, Tiêu Hoàng đã có ý tưởng chế tạo chiến văn kiểu mới. Loại chiến văn này khác với bất cứ chiến văn nào trước kia. Trong đó có ứng dụng kỹ thuật truyền thâu thần kinh, đây là kỹ thuật chỉ đến cấp bậc ngự sư mới dùng được. Hơn nữa phương thức tấn công cũng khác với trước kia, lấy giấy bút viết vẽ một hồi, suy tính không có vấn đề. Tiêu Hoàng lấy ra khối tái thạch áo đinh thạch, đây là khối lấy được ở ám dung động quật trước kia. Vẫn không có cơ hội sử dụng, hôm nay coi như phát huy công dụng, đồng thời tài liệu trung tâm, não tủy linh thú, Tiêu Hoàng định sử dụng món quà Lạc Tuyết Ninh từng đưa. Đặt giấy tờ sang một bên. Tiêu Hoàng bắt đầu xử lý tài liệu, Tiêu Hoàng vẫn còn lo lắng với kỹ thuật truyền thâu thần kinh, bởi vì hắn mới dùng lần đầu, hơn nữa ngay từ đầu phải ứng dụng vào chiến văn cấp ngự sư vô cùng phức tạp. Chiến văn mà Tiêu Hoàng muốn chế tạo, có tên là ưng nhãn. Tiêu Hoàng nhanh chóng xử lý xong từng loại tài liệu, sau đó rút điêu văn đao, chỉnh đèn ma văn, bắt đầu tạo hình từng chút một, vẫn dùng kỹ thuật đê văn cùng văn trong văn, sau đó Tiêu Hoàng đối mặt với kết cấu ma văn mới. Hệ thống truyền thâu thần kinh. Loại kết cấu ma văn này không giống với những kết cấu ma văn trước kia. Mỗi một đường văn lộ đều có những lỗ nhỏ dày đặc giống như lỗ chân lông. Sau đó còn rót vào một loại ma văn dịch đặc chế vào trong. Đạt tới hiệu quả truyền thâu thần kinh, may mà có điêu văn đao đặc chủng, lân kim, hỗ trợ, bằng không với điêu văn đao bình thường, căn bản không thể chế tạo được loại văn lộ kỳ dị này. Thẳng đến đêm khuya, trải qua hơn 5 tiếng, Tiêu Hoàng mới tạo hình xong văn lộ, bên trong văn lộ hơi to có đầy những lỗ nhỏ, nhìn như cái sàng, tiếp theo Tiêu Hoàng phải chế tạo ma văn dịch. Rót vào cùng với kích hoạt, chế tạo ma văn dịch, đối với Tiêu Hoàng đã là quá quen thuộc, nhưng mà rót ma văn dịch vào trong lỗ nhỏ vẫn là chuyện yêu cầu kỹ thuật. Phải nắm chắc số lượng nghiêm khắc, nhiều sẽ tràn ra, thiếu thì không đạt được hiệu quả. Cũng may, sau 4 tiếng làm việc, rốt cuộc đã chế tạo xong ưng nhãn. Lúc này, trạng thái tinh thần của Tiêu Hoàng không được tốt lắm, nguyên nhân đơn giản là vì suốt hơn 9 tiếng vẫn ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Có là người sắt cũng không chịu nổi, nhưng mặc kệ, cuối cùng cũng hoàn thành, dựa theo quy củ. Tiêu Hoàng rót ngự lực không còn thừa mấy vào trong chiến văn ưng nhãn. Tiêu Hoàng cảm nhận rõ ràng hơn 5.000 cổ ngự lực kiên cố. Rất tốt, vặn eo một cái, Tiêu Hoàng ra khỏi văn phòng hít mấy hơi không khí lạnh bên ngoài. Tiêu Hoàng mới cảm giác được có chút tinh thần, tiếp theo khởi động ưng nhãn, trên cánh tay Tiêu Hoàng hình thành một cái văn năng lượng. Tiêu Hoàng lập tức kích hoạt một cổ năng lượng bên trong ưng nhãn. Nháy mắt, một con chim ưng rất sống động do năng lượng thể tạo thành xuất hiện trên cánh tay Tiêu Hoàng. Bởi vì Tiêu Hoàng có trụ cột ma văn ảnh hiệu, con chim ưng này hoàn toàn giống như thật, thân đen đầu trắng, có chút tương tự với Tiêu Hoàng. Không ngừng lại, cánh tay Tiêu Hoàng vung lên, con chim ưng đầu bạc giang cánh bay về phía chân trời. Tiếp theo Tiêu Hoàng khởi động hệ thống truyền thâu thần kinh. Khoảng khắc này, trong tầm mắt Tiêu Hoàng xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là thị giác của con chim ưng bay trên bầu trời. Vô cùng rõ ràng, lại còn có công năng nhìn đêm, ở trên cao nhìn xuống, có thể quan sát được toàn cảnh căn cứ quân sự Bối La. Thậm chí còn có thể phóng to, tìm tòi khu vực cục bộ. Quan trọng hơn là hình ảnh này không có chút ảnh hưởng với thị giác của Tiêu Hoàng. Đây là hệ thống truyền thâu thần kinh, tín hiệu thị giác phát ra từ chim ưng ma văn truyền về chiến văn ưng nhãn. Chiến văn ưng nhãn lại chuyển biến loại tín hiệu này thành hình thức ngự lực riêng, truyền vào thần kinh thị giác, khép hờ mắt, tuy rằng Tiêu Hoàng không nhìn được cảnh vật phía trước, nhưng vẫn có thể thông qua chim ưng ma văn quan sát được hình ảnh căn cứ quân sự Bối La. Dựa theo cường độ ngự lực của Tiêu Hoàng hiện giờ, Tiêu Hoàng có thể đồng thời điều khiển ba con chim ưng ma văn này. Chẳng những có thể điều tra, còn có thể quan sát đối phương từ nhiều góc độ, tìm kiếm sơ hở, quan trọng hơn là chim ưng ma văn cũng có hai thủ đoạn tấn công. Một loại là phóng ra chùm tia sáng cát, một loại khác là trực tiếp va chạm, tự nổ. Về phần uy lực, theo Tiêu Hoàng đánh giá, chùm tia sáng cắt khoảng 4.000 điểm, va chạm khoảng 5.000 điểm, cũng không tính là quá mạnh đối với chiến văn cấp ngự sư. Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua công năng đặc thù, thời điểm tất yếu, còn có thể dùng chim ưng ma văn thay thế. Viên đạn, coi như là một loại kỹ xảo phòng ngự, quan trọng hơn là chim ưng ma văn này trải qua thiết kế đặc thù của Tiêu Hoàng. Còn có thể mang theo hàn băng vạn năm, coi như là một loại thủ đoạn tấn công, hơn nữa nếu cần thiết, còn có thể hấp thu ngự lực chứa trong hàn băng vạn năm màu tím. Tăng cường năng lực bay liên tục, nhận xét như thế, Tiêu Hoàng hiện ra vẻ mặt hài lòng. Tiếp theo Tiêu Hoàng không thí nghiệm nhiều, quay về lầu 2 văn phòng, đi vào phòng ngủ đơn giản, ngả đầu liền ngủ, thậm chí không cởi cả áo giáp, bận rộn suốt một ngày. Tiêu Hoàng thật sự quá mệt, cũng là đêm đầu tiên Tiêu Hoàng ở lại căn cứ quân sự Bối La. Sau này nên đi đâu? Trong đầu Tiêu Hoàng cũng không có đường nét cụ thể, chỉ có thể đi một bước xem một bước, không ngừng mạnh lên. Đối với Tiêu Hoàng, đây là con đường không lối về, nguyên nhân là vì vật thể hình chứng màu tím trong người hắn. Trước mắt, muốn sống thì chỉ có thể không ngừng tăng mạnh ngự lực. Dung dịch huyết luyện đối với ngự sư cơ bản không có hiệu quả rõ rệt. Tiêu Hoàng phải nghĩ ra cách mới, mà muốn nghĩ ra cách mới, nhất định phải tăng lên học thức. Hiển nhiên thư viện đại hình Bối La trở thành mục tiêu kế tiếp của Tiêu Hoàng. Nghe cảnh vệ nói thư viện chỗ đó có hơn 3 triệu quyển sách. Tuyệt đối là biển tri thức khổng lồ, thậm chí có nhiều bộ sách đi mua bên ngoài cũng không có. Đối với Tiêu Hoàng, tuyệt đối là dụ hoặc rất lớn. Thoáng tái đến 10 giờ, Tiêu Hoàng mở mắt, dọn dẹp vật phẩm tùy thân. Vác ba lô ra khỏi văn phòng, thị sát phòng bệnh một lần, xác định phần lớn bệnh nhân khôi phục tốt, Tiêu Hoàng dẫn một cảnh vệ rời khu y tế đi về phía khu 9. Tiêu Hoàng lái xe ma văn quân dụng đi vào khu 9. Lúc này Tiêu Hoàng nhìn thấy khu 9 là khu quân sự. Đề phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, lối vào có 7, 8 binh lính cảnh vệ đang cầm chiến văn canh gác. Thông qua cửa vào, Tiêu Hoàng thấy rõ một kiến trúc vuông vắn, chỉ cao khoảng 3 tầng, nhưng chiếm diện tích cực rộng, nhìn như một khối đậu hủ màu xanh cực lớn, nơi đó là thư viện đại hình Bối La. Tiêu Hoàng bước xuống xe ma văn, đánh giá, khối đậu hủ siêu lớn, này, liền đi về phía lối vào, dựa theo Tiêu Hoàng nghĩ, hắn có quân hàm thiếu úy, hơn nữa có chức vụ quân đội, đi vào khu quân sự là không có vấn đề, người kia, đứng lại, ngay khi Tiêu Hoàng mới đến gần cửa vào khu 9, tiếng hô nghiêm khắc truyền tới, Tiêu Hoàng quay đầu, nhìn thấy nam tử trung niên mặc quân phục thượng úy đang đi tới, đồng thời có hai binh lính chặn Tiêu Hoàng lại, thượng úy này tên là Lục Viễn, liên đội trưởng liên đội hộ vệ, thấy Lục Viễn gọi lại. Hơn nữa ngữ khí không tốt, Tiêu Hoàng cũng không có biểu tình quá khích gì, vẫn bình thản như trước. Chuyện gì? Tiêu Hoàng hỏi, chuyện gì? Nơi này là khu quân sự, không phải ai cũng tùy tiện đi vào được, chẳng lẽ người không biết hay sao? Giọng Lục Viễn rất lớn, hét to lên, ngữ khí không tốt, chương 273, kẻ mạnh đứng đầu. Tiêu Hoàng đánh giá Lục Viễn, không lên tiếng, mà nháy mắt cảnh vệ tự nhiên hiểu được ý của Tiêu Hoàng, vội lấy ra chứng nhận sĩ quan cùng chứng nhận nhập ngũ của Tiêu Hoàng. Cúi đầu khom lưng đi tới trước mặt Lục Viễn. Lục trưởng quan, chúng ta không phải tự tiện xông vào, ngài xem, cảnh vệ làm ra vẻ lấy lòng, đưa ra giấy chứng nhận của Tiêu Hoàng, cảnh vệ cũng có hiểu biết về Lục Viễn, dựa vào quân hàm thượng úy, gánh chức vụ quan trọng, cùng với thực lực ngự giả cấp 5, thường xuyên làm ra vẻ ta đây, ngoại trừ thủ trưởng, không cho phép người ta sĩ diện trước mặt hắn. Lục Viễn nhìn cảnh vệ này, lại nhìn giấy chứng nhận trong tay hắn, thần sắc có vẻ khinh thường, tiện tay cầm lấy liếc qua, Tiêu Hoàng, quân hàm thiếu úy, thay mặt quan y tế. Rõ ràng giấy chứng nhận này không lọt vào mắt Lục Viễn. Ở trong quân đội, vĩnh viễn là nơi của thực lực càng cao quân hàm càng cao, là một cái chân lý không thay đổi trong mắt Lục Viễn. Mà một cái thiếu úy nho nhỏ này tự nhiên chỉ là hạng người thực lực bình thường. Đương nhiên, sĩ quan cấp úy vẫn có quyền vào khu quân sự, thấy Lục Viễn đã xem giấy chứng nhận, Tiêu Hoàng cùng không để ý, muốn đi vào thư viện đại hình Bối La. Đợi đã, ngay khi Tiêu Hoàng mới bước ra nửa bước, bỗng nhiên Lục Viễn âm trầm hô lên, Lục Viễn cầm giấy chứng nhận nhập ngũ của Tiêu Hoàng. Nói, ngươi mới nhập ngũ 2 ngày, còn đang trong thời kỳ tân binh không có quyền vào khu quân sự. Tiêu Hoàng nghe thế, nhìn hai tên binh lính Bối La đã vươn tay cản đường. Quay đầu lại, Tiêu Hoàng nhắm thẳng vào Lục Viễn, trong sắc mặt bình thản đã hiện lên một chút bực mình. Mặc kệ Lục Viễn nói có lý hay không, nhưng trong từ điển của Tiêu Hoàng, đây là cố ý làm khó dễ. Cảnh vệ tự nhiên thấy được sắc mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng. Hắn tự nhiên biết Tiêu Hoàng đi vào căn cứ quân sự Bối La đã làm những gì. Quả thật là giết người không chớp mắt mà. Nếu náo loạn ở đây, tuyệt đối khó có thể xong chuyện. Cái này, Lục trưởng quan, phiền toái ngài dàn xếp, trưởng quan nhà ta chỉ đi vào đọc sách mà thôi. Cảnh vệ lấy lòng nói, tiếp theo rút ra một cây từ hộp thuốc quý giá trong túi áo. Hai tay dâng lên Lục Viễn, thôi cái bộ này đi. Lục Viễn vung tay lên, trực tiếp đánh bay điếu thuốc của cảnh vệ ra ngoài, sắc mặt không kiên nhẫn nói, ta nói không được là không được, sao hả, không lâu trước chỗ này bị quân đội Duy Lâm tập kích. Bây giờ muốn đi qua, không có cửa đâu, nói xong, Lục Viễn trực tiếp ném chứng nhận sĩ quan cùng chứng nhận nhập ngũ của Tiêu Hoàng xuống đất. Không kiên nhẫn phất tay với Tiêu Hoàng, đi đi, nhìn giấy chứng nhận sĩ quan cùng chứng nhận nhập ngũ bị ném xuống đất. Ở bất cứ nơi nào, đều là khiêu khích nhục nhã trắng trợn, sắc mặt Tiêu Hoàng không khỏi lạnh hơn, nói cho ta biết, cần thỏa mãn điều kiện nào mới có thể đi vào. Tiêu Hoàng xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhắm ngay Lục Viễn, trầm giọng hỏi, đối với một cái thiếu úy nho nhỏ, Lục Viễn căn bản không để vào mắt, càng không để ý sắc mặt thay đổi của Tiêu Hoàng, mà đầy khinh thường nói, trừ khi ngươi có thể trở thành thượng úy, làm sao có thể trở thành thượng úy nhanh nhất. Không đợi Lục Viễn nói hết, Tiêu Hoàng truy hỏi, ở trong quân đội, kẻ mạnh đứng đầu, thủ đoạn nhanh nhất, rất đơn giản, đi đánh bại một thượng úy, cầm lấy quân hàm của hắn. Chẳng qua, được rồi, thế thì là ngươi vậy. Không đợi Lục Viễn nói hết, Tiêu Hoàng cắt ngang, tiếp theo chân dùng sức phóng thẳng về phía Lục Viễn, nói thế nào Lục Viễn cũng là cao thủ ngự giả cấp 5. Đối mặt với Tiêu Hoàng bất ngờ đánh tới, Lục Viễn nháy mắt cảnh giác, sắc mặt cũng hiện lên tức giận, ở trong mắt hắn, cái tên thiếu úy nhỏ nhoi này hành động như thế, quả thật là không biết lượng sức, hơn nữa còn trắng trợn khiêu khích hắn, chỉ dựa vào tên thiếu úy như ngươi, còn muốn khiêu chiến ta? Quả là, Lục Viễn còn chưa nói hết, Tiêu Hoàng khởi động lưu văn lao như tia chớp xuất hiện trước mặt Lục Viễn. Không chờ Lục Viễn có phản ứng, Tiêu Hoàng đã chộp cổ áo Lục Viễn, hai tay dùng sức trực tiếp kéo cả người Lục Viễn lên, sau đó nện mạnh xuống đất. Lục Viễn cao lớn ở trong tay Tiêu Hoàng lại như biến thành cái gối ôm. Ngươi, Lục Viễn té xuống đất, trong lòng cả kinh, vừa định đứng dậy ứng chiến, nắm đấm của Tiêu Hoàng đã xuất hiện trước mặt hắn nhanh như chớp, dừng lại trước chóp mũi của hắn. Phụt, ngay sau đó, hai hàng máu mũi chảy ra từ mũi Lục Viễn. Nhận thua chưa? Tiêu Hoàng hỏi, ánh mắt lóe lên tia lạnh băng, nhìn lại Lục Viễn lúc này, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ kinh hoàng. Nếu nói lần đầu là Tiêu Hoàng đánh lén thành công, vậy một quyền trước mắt này, không có sử dụng chiến văn, hoàn toàn chỉ dựa vào chấn động ngự lực hung hãn là có thể làm mạch máu trong mũi hắn tan vỡ. Đây là loại cường độ ngự lực cỡ nào? Rõ ràng, nó hoàn toàn nằm trên Lục Viễn, như vậy ngoại trừ ngự sư thì còn là cái gì? Nghĩ như thế, trong lòng Lục Viễn ứa hơi lạnh, không còn dám lộn xộn nữa. Trong lòng nổi sóng, một cái quân hàm thiếu úy lại là ngự sư. Quá giả đi chứ, còn những binh lính Bối La cách đó không xa ngây ngốc tại chỗ. Thượng úy Lục Viễn là ngự giả cấp 5, ở trong cảm nhận của bọn họ là tồn tại cao vời. Còn bây giờ, ngay vừa nãy, lại bị một thiếu úy nhẹ nhàng quật ngã, không hề có chút chống cự, mấy binh lính Bối La này chỉ cảm thấy sau lưng lạnh run. Hơn nữa còn vô thức nuốt nước miếng, đứng đó không dám động đậy dù là nhỏ nhất, bộ mặt hung hăng vừa rồi giờ biến thành ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Lúc này sắc mặt Tiêu Hoàng không thay đổi nhiều, trực tiếp vươn tay xé quân hàm thượng úy trên vai Lục Viễn. Sau đó xoay người đi tới trước mắt binh lính Bối La chặn đường. Thượng úy, còn có điều kiện gì? Tiêu Hoàng tiện tay ném quân hàm thượng úy vào tay binh lính. Hỏi, binh lính Bối La này run run cầm quân hàm của Lục Viễn, không dám mở miệng, liếc ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng, vô thức lui ra sau, lúc này hoàn toàn bị khí thế của Tiêu Hoàng áp chế. Nếu còn không đủ, còn có cái này, Tiêu Hoàng nói xong, liền lục đáy ba lô lấy ra đầu Bác Dương bị đóng băng. Khối hàn băng vạn năm vuông vắn như cái nhà tù màu tím bọc kín đầu người của Bác Dương, mà sắc mặt trước khi chết của Bác Dương vẫn còn giữ nguyên, tràn ngập sợ hãi. Đó, đó, binh lính Bối La nhìn thấy một cái đầu người trong tay Tiêu Hoàng, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy da đầu tê dại, môi khô khốc, luôn mang theo một cái đầu người. Đó, đó còn là người hay sao? Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu của kinh hoàng, bởi vì tiếp đó họ nhận ra cái đầu kia không phải ai khác, chính là Bác Dương đại danh đỉnh đỉnh, quan tổng chỉ huy quân đội Duy Lâm đánh lén Bối La. Lục Viễn lăn dưới đất tự nhiên nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Hoàng, da mặt run lên, vừa rồi còn định đứng lên quấy rối Tiêu Hoàng một phen, bây giờ hoàn toàn không còn dũng khí, ngay cả dũng khí căm hận cũng không có. Bác Dương là ai? Hắn tự nhiên biết rõ, có thể tự tay chém Bác Dương, thực lực của đối phương mạnh tới mức nào, không cần nói cũng biết. Đồng thời hắn còn liên tưởng đến thời điểm đánh lén trước đó, căn cứ quân sự Bối La có thể chuyển nguy thành an là vì dựa vào một người thần bí, không lẽ chính là kẻ này? Quan trọng hơn, hạng người mang theo cái đầu đi lung tung là cái hạng người hung tàn cỡ nào? Kỳ thật phải giữ đầu của Bác Dương, trong lòng Tiêu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không giữ, cũng không thể tùy tiện ném ra đường được. Nếu là bình thường thì có thể nộp đầu người lên quân đội, nhưng mà La Kiệt cùng với sĩ quan phụ trách đều đi chiến tuyến Tây Cương, không còn cách nào, mới phải lưu trữ tạm thời. Thật sự không được, tìm cách biến đầu người Bác Dương thành phân bón thôi, dù sao thân là dược sư, chơi tiêu bản thân thể người cũng là bình thường như ăn uống. Không có gì quá lắm, Tiêu Hoàng tự an ủi mình như thế, thấy không có người dám cản trở, Tiêu Hoàng trực tiếp đi qua đám binh lính Bối La thẳng tới thư viện cỡ lớn. Cũng tiện tay ném đầu người cho cảnh vệ, tạm thời bảo quản cho ta. A, cảnh vệ nhận lấy cái đầu, liền cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, nhưng mà bây giờ Tiêu Hoàng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hắn lại không dám vi phạm, vừa rồi còn định làm ra vẻ hoanh hoang ta đây, bây giờ chỉ có thể run sợ cầm đầu người Bắc Dương đi theo sau lưng Tiêu Hoàng. Đi vào thư viện khổng lồ, Tiêu Hoàng đẩy cửa ra, tiếp theo nhìn thấy cảnh tượng làm Tiêu Hoàng cả kinh, chỉ thấy bên trong hoàn toàn không giống như Tiêu Hoàng tưởng tượng. Vốn Tiêu Hoàng nghĩ là thư viện khổng lồ như vậy tuyệt đối phải có đông người ra vào. Hơn nữa rất nhiều người quản lý, nhưng tình huống thật sự là bên trong không một bóng người. Hơn nữa dường như đã lâu không được quét dọn, một loạt giá sách lớn đã phủ đầy bụi, bộ dạng tĩnh lặng, sao nơi đây lại thế này? Tiêu Hoàng hỏi cảnh vệ, điều này có gì lạ, quân đội mà, nói trắng ra là thiên hạ của một đám thô kệch, mọi người đều vội vàng huấn luyện sức chiến đấu, ai có rảnh rang mà đi dạo thư viện chứ, trước đó nghe nói chỗ này còn có hai nhân viên, sau này cũng đều đi rồi, cơ bản chỗ này không khác gì bỏ phế, cảnh vệ nhỏ giọng nói, đúng là lãng phí của trời mà. Tiêu Hoàng lẩm bẩm, liền đi tới giá sách lớn, cầm lấy một quyển, cẩn thận phủi cho bụi bên trên, sau đó lật xem một cái, là suốt một giờ, Tiêu Hoàng cứ đứng trước giá sách không nhúc nhích, hai động tác duy nhất là lật trang sách cùng với đặt sách vào chỗ cũ. Đổi quyển sách khác, cảnh vệ vốn còn đang chờ Tiêu Hoàng phân phó cứ đứng tại chỗ. Có ý muốn hỏi Tiêu Hoàng còn muốn làm gì, lại sợ quấy rầy Tiêu Hoàng, bất đắc dĩ phải len lén tìm ghế dựa, ôm đầu Bác Dương ngồi xuống, chương 274, mọt sách. Nhưng làm cho cảnh vệ bất ngờ là đã hơn 3 tiếng. Tiêu Hoàng vẫn không hề có động tĩnh, trực tiếp ngồi xuống đất, dựa lưng vào giá sách, cứ lẳng lặng đọc, không nói một lời, vô cùng tập trung giống như nhập si. Tuy rằng nơi này có phần hỗn độn, nhưng lúc này Tiêu Hoàng vẫn hai mắt sáng rực, rõ ràng những quyển sách cũ kỹ này tuyệt đối có thể hỗ trợ rất lớn cho Tiêu Hoàng. Thậm chí có nhiều bộ sách ở trong mắt Tiêu Hoàng là cực kỳ quý giá. Nơi này đối với Tiêu Hoàng là một cái bảo tàng khổng lồ, tuyệt đối có ích cho Tiêu Hoàng tăng học thức. 6 tiếng đã trôi qua, nhưng Tiêu Hoàng vẫn tập trung vào nghiên cứu sách vở, lúc này bộ sách trong tay Tiêu Hoàng đang cầm nói về châm cứu học, một loại y học cực kỳ xa xưa, điều này làm cho Tiêu Hoàng có rất nhiều liên tưởng, bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ đối với thương thế, khó có thể trị liệu nhất là vết thương ngự lực, trên cơ bản phải tiêu hao rất nhiều tiền tài, biện pháp mới khôi phục được, nhưng còn chưa chắc khôi phục tốt, tiếp theo khó nhất đối với thân thể là chữa trị vết thương thần kinh, như là gãy chi, như là gãy xương cột sống, dẫn đến tê liệt. Trước đó Tiêu Hoàng cũng có nghiên cứu rất nhiều về chuyện này, nhưng vẫn không có thủ đoạn hiệu quả, nếu kết hợp loại châm cứu xa xưa này với ma văn và dược vật, sẽ có hiệu quả thế nào, nhất là kỹ thuật truyền thâu thần kinh. Nghĩ như thế, đầu óc Tiêu Hoàng nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trên giá sách, sau đó mở ra một quyển khác, cũng thường hay tham chiếu bộ sách châm cứu. Cảnh vệ bên kia đã nằm lên bàn ngủ mất, hắn cũng như phần lớn binh lính Bối La cơ bản không hề coi trọng sách vở này, nơi này chỉ coi trọng võ lực thuần túy. Điểm này Tiêu Hoàng không giống với bọn họ, đám người Lục Viễn ở bên ngoài thấy Tiêu Hoàng đi vào đó liền 6 tiếng. Sắc mặt tràn ngập khác thường, vốn bọn họ còn tưởng Tiêu Hoàng đi thư viện chỉ là cái cớ. Bây giờ xem ra hẳn là thật, ở một lúc 6 tiếng trong thư viện, trong mắt binh lính này là điều không thể tưởng tượng, đổi lại binh lính bình thường, có lẽ 1 giờ là đã chán chết, nhưng cái này mới là bắt đầu. 9 tiếng sau, bầu trời tối dần, ban đêm lại đến, Tiêu Hoàng vẫn không ra ngoài, giống như mọc rễ ở bên trong, cảnh vệ bên trong đã không chịu được. Dù là hắn có thể nhịn nổi, nhưng cái bụng lại không chịu nổi, rốt cuộc, tự cổ vũ dũng khí cho mình mấy lần, hắn mới e dè đi tới cạnh Tiêu Hoàng, nói thật nhỏ nhẹ, trưởng quan, đã không còn sớm, ngài xem, mấy giờ rồi? Tiêu Hoàng không ngẩng đầu, ánh mắt như dính vào sách, ngồi dưới đất hỏi, đã 6 giờ tối rồi, cảnh vệ nhỏ giọng nói, a, không thể nào, Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm, nhìn sang bên cạnh, những quyển sách Tiêu Hoàng đã đọc giờ chất thành đống cao. Ta xem một lát, ngươi đi trước đi. Tiêu Hoàng cúi đầu phân phó, vậy trưởng quan ngài có đói không? Hình như cả ngày ngài chưa ăn gì rồi. Cảnh vệ quan tâm hỏi, đương nhiên cũng có ý nịnh nọt. Có chút, thế này đi, ngươi tìm cho ta chút thức ăn, giữ tiền thừa đi. Tiêu Hoàng nói xong, tiện tay ném một cái kim tệ cho cảnh vệ. Vậy ngài muốn ăn gì? Cảnh vệ nhìn kim tệ trong tay, sắc mặt mừng rỡ hỏi tiếp. Tùy tiện, có thể ăn là được rồi. Nói xong, Tiêu Hoàng khoát tay tỏ vẻ cảnh vệ có thể đi. Cứ thế chừng 2 ngày, Tiêu Hoàng không ra ngoài, ở ngay bên trong thư viện. Ngủ thì tìm một chỗ nằm dài, đói thì cắn mấy miếng thức ăn cảnh vệ đưa tới, cũng mặc kệ ngon dở, mỏi mắt, Tiêu Hoàng liền nhắm mắt, dùng ưng nhãn vừa mới chế tạo ra tiếp tục đọc sách. Ngoại trừ phương tiện châm cứu ra, Tiêu Hoàng còn xem rất nhiều sách về chế tạo khí văn. Khí văn vẫn là hạng yếu của Tiêu Hoàng, hắn định thông qua biển sách khổng lồ bù đắp lại, hai ngày đọc hơn 100 quyển sách, tốc độ đọc cực nhanh làm người ta líu lưỡi, nhưng đối với binh lính Bối La thủ vệ khu 9 mà nói, làm người ta rung động nhất là cái tên kia có thể ở cái chỗ buồn tẻ, nay đến 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3, Tiêu Hoàng vẫn không muốn đi, nhưng mà không thể không đi ra, vừa rồi khu chữa bệnh đưa tin người bệnh có tình huống. Quyến luyến đặt sách sang một bên, Tiêu Hoàng mới đứng dậy, cầm mấy quyển sách rất hứng thú, nhưng còn chưa xem xong, liền xách ba lô tùy thân đi ra khỏi thư viện. Nhìn thấy Tiêu Hoàng rốt cuộc ra khỏi thư viện, đám người Lục Viễn không kìm được tránh đường cho Tiêu Hoàng. Trong đó có hai binh lính Bối La bên cạnh còn cúi người với Tiêu Hoàng. Hiển nhiên bị Tiêu Hoàng đánh cho phục tùng. Ta muốn cầm mấy quyển sách này, yên tâm, ta sẽ trả lại. Tiêu Hoàng cầm mấy quyển sách quơ quơ trước mặt binh lính Bối La bên cạnh. Sau đó bước vào xe Ma Văn quân dụng cảnh vệ lái tới. Đối với việc Tiêu Hoàng lấy đi mấy quyển sách, binh lính Bối La lười để ý, theo bọn họ thấy không phải là mấy tờ giấy thôi sao? Không đáng nhắc tới, Tiêu Hoàng trở về khu y tế 22, trực tiếp đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Chuyện gì? Tiêu Hoàng vác ba lô hỏi. Trưởng quan, bệnh nhân bị gãy tay hiện tại tình huống không lạc quan lắm. Chúng ta định cắt bỏ, chỉ là không xác định được. Muốn hỏi riêng ngài, Vương Bác cung kính nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không trả lời, đi tới bên cạnh bệnh nhân bị thương cánh tay, xem xét thử, cánh tay hơi xanh, tiếp theo lấy ra kim châm đâm vài cái trên cánh tay. Có cảm giác không? Bệnh nhân gãy tay nằm trên giường, tràn ngập thê thảm lắc đầu, xem ra thần kinh không phục hồi được. Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, cũng không có tự trách, dù sao gãy chi nối lại lần nữa, phải có tay nghề cực cao, nối không được thì cũng là lẽ thường. Đúng thế, bởi vậy ta định cắt, ngài cũng biết, nối dây thần kinh là nan đề của giới dược sư, chỉ xếp sau tổn thương ngự lực. Vương Bác cẩn thận tiếp lời, trưởng quan, ta không muốn cắt, ta không muốn tàn phế, ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Bệnh nhân trên giường bỗng kích động, kéo áo Tiêu Hoàng cầu xin, đây là chuyện không còn cách nào, nếu không tay ngươi sớm muộn gì cũng hoại tử, độc tố chảy ngược sẽ lấy mạng ngươi, chết tốt không bằng sống tốt, yên tâm, quân đội sẽ cho ngươi tiền trợ cấp, cho ngươi sống yên lành. Vương Bác thở dài bất đắc dĩ, lựa lời an ủi, thân đã tàn, có nhiều tiền đi nữa có thể bù lại được sao? Tiêu dược sư, ta biết y thuật của ngài cao minh, ngài cứu ta đi, cầu xin ngài. Liếc Vương Bác, bệnh nhân kia dùng tay còn lại kéo chặt áo Tiêu Hoàng. Nước mắt rưng rưng, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, hắn biết lúc này chỉ có Tiêu Hoàng mới là hy vọng của hắn. Biện pháp thì có, nhưng cả ta cũng không dám cam đoan hiệu quả. Tiêu Hoàng nghĩ tới Ma Văn châm cứu, nói ra, trong đầu hắn chỉ mới coi đây là biện pháp trị liệu. Hẳn là có hiệu quả chữa trị dây thần kinh, có biện pháp, làm, vậy thì làm đi, bệnh nhân này không chút do dự nói, theo hắn thấy, bây giờ ngoại trừ chết, còn có cái gì tồi tệ hơn là vứt bỏ cánh tay. Được rồi, Tiêu Hoàng suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, vừa lúc có thể dùng người bệnh làm thí nghiệm, không thành công cũng không có tổn thất, thành công thì coi như giúp hắn một phen, coi như nắm giữ một loại hệ thống y thuật mới, ra tay dùng hàn băng vạn năm đóng băng cánh tay gãy, phòng ngừa phần tay gãy này tiếp tục chuyển biến xấu sinh ra độc tố. Tiêu Hoàng quay đầu ra ngoài, sau khi về văn phòng, Tiêu Hoàng ngồi vào bàn làm việc, thiết kế kim châm cứu cần dùng, nhưng mà phải tiến hành cải tiến đầu tiên là chất liệu, Tiêu Hoàng định sử dụng hợp kim bạc cực nhỏ, cán kim hơi to một chút, để dễ tạo hình khí văn trên đó, chỉ tốn 20 phút là Tiêu Hoàng thiết kế xong kim châm cứu Ma Văn. Tiếp theo trực tiếp phân phó cảnh vệ đem bản thiết kế đi hãng giao dịch Ma Văn quân sự tìm thợ tốt, nhất rèn ra, tiện tay đưa cho cảnh vệ 100 kim tệ, giao xong nhiệm vụ, Tiêu Hoàng quay trở về phòng chế văn. Dựa vào ghế ngây ra một hồi, dọn dẹp lại đầu óc, đột nhiên đứng dậy bắt đầu pha chế dược phẩm cần thiết. Loại dược phẩm này tên là dược phẩm kinh nguyên, công hiệu chủ yếu là tăng cường tính truyền dẫn ngự lực, làm cho Tiêu Hoàng dễ dàng dùng ngự lực điều khiển châm Ma Văn phát huy công hiệu. Tác dụng khác là xúc tiến chữa trị tế bào thần kinh, mà loại dược phẩm này sử dụng tài liệu quý giá mơ vũ thú, nhưng số lượng không nhiều, một giọt là đủ rồi. Khoảng 20 phút sau, một bình nhỏ dược phẩm kinh nguyên được chế tạo ra, sau đó Tiêu Hoàng lại bắt đầu chế tạo một ít văn đan. Trong đó văn đan bổ huyết cùng chữa trị tế bào là tuyệt đối không thể thiếu. Đến trạng vạng, cảnh vệ mệt mỏi chạy về, trong tay đã có một cái hộp gỗ kim ti tinh xảo. Trưởng quan, hoàn thành nhiệm vụ, ta đã đặc biệt nhờ thợ thủ công Mạc Hy nổi danh hãng giao dịch Ma Văn rèn ra. Ngày ấy nghe nói ngài muốn cứu người, bỏ hết chuyện khác gấp rút làm ra, đương nhiên giá cả không thấp, xài hết 100 kim tệ rồi. Cảnh vệ nói xong, liền đưa hộp gỗ cùng biên lai đặt ở trên bàn trước mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng căn bản không xem biên lai, mà mở hộp gỗ ra. Bên trong là 12 cây kim châm hợp kim bạc xếp ngay ngắn, mũi kim nhỏ như sợi tóc, hơn nữa có khe rãnh khó thấy bằng mắt thường, cán kim cũng được chế tạo nghiêm khắc theo thiết kế của Tiêu Hoàng. Thủ công tuyệt đối tinh tế cẩn thận. Chương 275, Ma Văn Châm. Nhìn thấy ngân châm hợp kim này, trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên vẻ vừa lòng, hiển nhiên Mạc Hy kia thật sự xứng với hai chữ nổi tiếng, không chút tạm dừng nào. Phái cảnh vệ binh đi ra ngoài, Tiêu Hoàng liền lấy ra lân kim, chuẩn bị tạo hình Ma Văn trên thân châm, khiến cho nó trở thành Ma Văn châm chân chính, bởi vì Tiêu Hoàng đã ở thư viện đọc vài ngàn quyển sách. Đối với hiểu biết về khí văn, thì đã tăng lên không nhỏ, cộng thêm kỹ thuật đao rất cao của Tiêu Hoàng, việc chế tác Ma Văn châm đã không thành vấn đề nữa. Khí văn mà Tiêu Hoàng muốn tạo hình, cũng có ý tưởng khá độc đáo, mục đích chính là để cho 12 thanh Ma Văn châm này thông qua khí văn sinh ra liên hệ lẫn nhau, tác dụng lên trên thân thể người bệnh, hình thành một châm trận, mà không phải là tự mình chiến đấu, Tạo hình khí văn trên thanh châm lớn bằng que tăm thì cũng là một chuyện vô cùng tỉ mỉ, nhưng đối với loại tạo hình tinh tế này, Tiêu Hoàng đã quen rồi. 2 giờ sau, phía trên thân của 12 thanh kim châm cứu kia đã hình thành các đường khí văn thập phần tinh xảo, thanh châm màu vàng mang trên mình ma văn như hoa văn màu tím, khiến cho 12 thanh kim châm này chân chính biến thành ma văn châm. Tiêu Hoàng điều động ngự lực, thí nghiệm 12 thanh ma văn châm này một chút, kết quả hoạt động bình thường, Tiêu Hoàng liền đặt chúng vào trong hộp tơ vàng, sau đó mang theo túi hành trang đi ra văn phòng, tiến vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Lúc này đã là ban đêm, nhưng trong phòng điều trị đặc biệt, hai điều trị binh cùng với ba hộ sĩ vẫn chìm trong bận rộn, chờ đợi Tiêu Hoàng có thể tìm ra biện pháp. Thân là người làm công tác điều trị, bọn họ tự nhiên hy vọng người bệnh có thể hoàn toàn bình phục. Đây cũng là một đạo đức nghề nghiệp tối thiểu. Nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi tới, mọi người bên trong phòng điều trị đặc biệt đều cùng lúc dừng mọi việc lại, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, chứng bệnh mà Tiêu Hoàng phải đối mặt rốt cuộc là khó giải quyết và khó khăn tới cỡ nào. Vết thương về thần kinh có thể nói là chứng bệnh khó trị đứng thứ hai trong y học. Người bệnh bị gãy tay đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, nét mặt tràn ngập vẻ bất an, mong chờ nhìn Tiêu Hoàng, không dám hé răng, sợ phải nghe thấy tin tức không hay. Những người bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp trong phòng điều trị đặc biệt thì cũng như vậy, bệnh nhân bị gãy tay là chiến hữu của bọn họ, tất nhiên là bọn họ không hy vọng nhìn thấy hắn biến thành tàn tật, tiền đồ sụp đổ. Trưởng quan, như thế nào? Vương Bác đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, hạ giọng hỏi, thử xem một chút. Thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh như nước, trả lời nước đôi, sau đó hắn liền đi tới bên cạnh người bệnh bị gãy tay, bóc đi hàn băng vạn năm màu tím đang bọc trên cánh tay hắn, hơi quan sát một chút, sau đó lấy ra hộp tơ vàng cùng với dược phẩm tinh nguyên, đều đặt trên bàn. Toàn bộ phòng điều trị đặc biệt đã trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người gần như đều ngừng thở, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng vẫn mang bộ dáng bình thản như nước, động tác không nhanh không chậm, nhẹ nhàng châm đèn cồn, lấy ra một thanh ma văn châm, hơ qua trên ngọn lửa đèn cồn vài cái, sau đó chấm vào dược phẩm kinh nguyên ở trạng thái dịch thể một chút, rồi trực tiếp đâm ma văn châm vào cánh tay bị thương của người bệnh. Sau đó là thanh thứ hai, thứ ba, những y tá, thậm chí là người bệnh đang đứng xem, nhìn thấy hành động này của Tiêu Hoàng, khẽ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ mê mang. Đối với loại y thuật cực kỳ cổ xưa đã gần như thất truyền là châm cứu này, bọn họ gần như rốt đặc cán mai, lại cảm giác được có chút xa lạ, cũng không biết rốt cuộc Tiêu Hoàng muốn làm gì. Ngắn ngủn vài phút trôi qua, cánh tay phải của người bệnh, thậm chí cả phía trên bả vai, 12 thanh ma văn châm đã được cắm rất có thứ tự lên trên, hình thành một mảng ma văn châm trận. Sau đó Tiêu Hoàng mở rộng hai bàn tay, bao phủ lên phía trên châm trận, lòng bàn tay hắn hiện lên một chút tử mang. Ma văn châm cắm trên làn da thì các khí văn trên thân châm đều đã lấp lánh, ánh lên vẻ sáng ngời. Sau một lát, khi ánh sáng đạt tới trình độ nhất định, ma văn châm đều trở nên chấn động tần suất cao đã ma sát với không khí, phát ra từng tiếng gió rít. Lúc này, ngự lực của Tiêu Hoàng thông qua ma văn châm đã có thể rõ ràng cảm nhận thấy tình huống bị thương trong cơ thể người bệnh, sau đó bắt đầu thông qua ngự lực để tìm kiếm các tế bào thần kinh. Đợi khi ngự lực vô cùng tinh chuẩn của Tiêu Hoàng tìm được tất cả dây thần kinh bị đứt gãy, hai mắt vốn bình thản của Tiêu Hoàng hiện lên một vẻ lăng lệ. Bàn tay đang phủ trên ma văn châm đột nhiên dùng một chút lực, lòng bàn tay tản ra tử mang giống như nổ tung ra, trở nên chói mắt. 12 thanh ma văn châm cùng lúc nhận được cỗ ngự lực mạnh mẽ này, giữa các ma văn châm cũng hình thành các điện mang màu tím, dùng hình thức này để liên kết mỗi một thanh ma văn châm với nhau. Mà đúng lúc này, mọi người trong phòng điều trị đặc biệt đều trở nên khiếp sợ. Cánh tay phải vốn như một vật chết của người bệnh bỗng nhiên giật giật như phản xạ có điều kiện, năm ngón tay hơi nắm nắm lại, có tác dụng ư? Giờ khắc này gần như mọi người đã mở to hai mắt, nét mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không hề nghi ngờ, đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến được phương thức trị bệnh như thế. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, loại biện pháp nhìn như kỳ lạ này lại có hiệu quả rất rõ rệt, ngay cả trên mặt bệnh nhân gãy tay đang nằm trên giường bệnh cũng hiện lên một chút kinh ngạc, sau đó là niềm hưng phấn khó tin. Bởi vì vào lúc này hắn dường như có thể cảm nhận rõ ràng rằng cánh tay phải khi trước không hề có cảm giác, lúc này đã truyền đến một trận đau đớn, giống như bị kim đâm, dường như các dây thần kinh một lần nữa sống lại vậy. Tuy nhiên, vào lúc này thì sắc mặt của Tiêu Hoàng cùng không có chút thoải mái nào. Bởi vì hắn biết rõ, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt, chỉ là kết quả mà hệ thống thần kinh truyền ra, chứ không phải là các dây thần kinh này được chữa trị một cách chân chính. Điều Tiêu Hoàng đang làm lúc này, chính là thúc đẩy các dây thần kinh bị gãy, khiến chúng kết nối lại một cách hoàn mỹ. Đây vẫn là một nhiệm vụ rất tỉ mỉ, không cho phép có chút qua loa nào. Ước chừng sau nửa tiếng, thông qua loại phương thức đặc biệt này, Tiêu Hoàng rốt cục đã chữa trị tất cả các dây thần kinh bị tổn thương. Mà trên trán Tiêu Hoàng cùng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, thu hồi ngự lực, ma văn châm đã dần dần khôi phục lại sự yên lặng. Nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi trên đầu, Tiêu Hoàng lập tức rút ma văn châm, đặt nó vào trong hộp tơ vàng, lại lần nữa quan sát cánh tay một chút, Tiêu Hoàng liền lấy ra một thanh ngân châm, quơ quơ trước mắt người bệnh một cái, khi sắp chạm tới cánh tay, thì lại đổi ngân châm thành bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng quét hai cái lên cánh tay phải của bệnh nhân. Sau đó hỏi, có cảm giác không? Vẫn không thấy đau, chỉ là có chút ngứa. Người bệnh bất an đáp, hoa, khi người bệnh nói ra lời này, phòng điều trị đặc biệt vốn không lớn lập tức như nổ tung lên. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, mọi người đều trợn mắt há mồm, cằm sắp rớt xuống tận chân. Thành công ư, trời ơi, Tiêu trưởng quan rốt cục dùng đến phương thức điều trị gì vậy? Thanh âm kiểu này lập tức không ngừng vang lên trong phòng điều trị đặc biệt. Về phần người bệnh bị gãy tay, đúng lúc này có chút phát mộng, hắn không biết tại sao khi mình nói, ngứa, thì lại dẫn phát ra phản ứng như vậy, mãi cho tới khi nhìn thấy trong tay Tiêu Hoàng đang cầm một cái bàn chải lông xù, chứ không phải là ngân châm, thì mới bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời có thể nói là cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng đã tràn ngập vẻ cảm kích. Hốc mắt ướt át, loại cảm giác mất mà lấy được lấy về này, có lẽ chỉ có người trong cuộc thì mới có thể hiểu rõ nhất. Trái lại Tiêu Hoàng, vẫn mang vẻ mặt bình thản như trước, tiện tay ném bàn chải sang một bên, trực tiếp vươn tay bóp miệng người bệnh ra, giống như đang ném một thứ rác rưởi mà ném vào trong miệng người bệnh hai miếng van đan. Ra lệnh cho tên này nuốt xuống, sau đó tự mình đi thu thập túi hành trang, không sai biệt lắm, tĩnh dưỡng hai ngày, thì có thể khỏi hẳn, nhẹ nhàng nói mấy câu, Tiêu Hoàng liền mang theo túi hành trang rời đi, chỉ để lại một loạt gương mặt khiếp sợ trong phòng điều trị đặc biệt. Tiêu Hoàng trở lại văn phòng, nói trong lòng không có hưng phấn, thì chính là gạt người, chỉ là Tiêu Hoàng đã không có thói quen biểu đạt ra ý tưởng trong nội tâm. Quay trở lại bàn làm việc, Tiêu Hoàng liền bắt đầu suy nghĩ dự định sau này, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nên làm thế nào để tăng lên ngự lực. Hướng ánh mắt tới hộp tơ vàng, thần sắc Tiêu Hoàng biến đổi, mà văn châm có thể dùng cho chữa bệnh, vậy thì có phải cũng có thể dùng để tăng lên ngự lực hay không? Trong đầu Tiêu Hoàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó ý nghĩ này lập tức giống như một hạt giống, bắt đầu điên cuồng khuếch tán, lan tràn bên trong đầu Tiêu Hoàng. Sau một lát, Tiêu Hoàng liền lấy ra cây bút, bắt đầu viết gì đó lên trên tờ giấy, ra sức đánh giá tính khả thi của việc này, nếu kết hợp với cả huyết thí huấn luyện pháp, đặc biệt là ma văn châm đâm vào vị trí gần mạch máu, hình thành các đoàn năng lượng. Sau đó, khóe miệng Tiêu Hoàng không ngừng lẩm bẩm, trên tay thì đang điên cuồng suy tính, cũng thỉnh thoảng cầm lấy bộ sách mang từ bên trong thư viện ra, tiến hành điên cuồng nghiên cứu. Mãi cho đến khuya, mười mấy tờ giấy đã được viết kín, tràn ngập các văn tự và đồ hình, thậm chí còn có cả các đồ án nguyên lý thô ráp. Tóm lại, cuối cùng Tiêu Hoàng đã có được một phương án khả thi. Sửa sang lại đồ họa thiết kế một chút, đặt vào trong túi hành trang, lúc này trong cơ thể Tiêu Hoàng còn có rất nhiều ngự lực chưa dùng hết. Nếu cứ như vậy mà ngủ, thì không khỏi có chút lãng phí. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Hoàng cuối cùng quay về trong phòng chế văn loại nhỏ. Chuẩn bị thừa dịp trong cơ thể còn có ngự lực, chế tác một cái dược văn cấp ngự sư. Dù sao hiện tại các dược văn chính của Tiêu Hoàng thì chỉ là một cái xích cực cấp ngự đồ. Nếu mang ra dùng, thì không khỏi có chút keo kiệt. Hơn nữa theo thực lực Tiêu Hoàng tăng lên tới ngự sư, dược văn cấp ngự đồ cũng rõ ràng không thể thỏa mãn Tiêu Hoàng được nữa. Mà ở trong thư viện, Tiêu Hoàng thông qua một vài bộ sách quý báu, tri thức của hắn cũng đã lại lần nữa được mở rộng. Bên trong đầu cũng có nhận thức càng sâu đối với dược văn. Mà trong đầu Tiêu Hoàng, thì cũng sinh ra ý tưởng chế tác dược văn kiểu mới. Từ trong tủ phòng chế văn, hắn lấy ra một khối anh tỉnh thạch, cắt trở thành tái thạch mặt lõm, Tiêu Hoàng liền lấy ra lân kim, bắt đầu tạo hình trên bề mặt, kỹ thuật đao vẫn vô cùng tinh tế như trước. Sau khi tạo hình xong các dược văn văn lộ, Tiêu Hoàng liền tự mình phối chế dược văn dịch, công hiệu chủ yếu vẫn là trị ngoại thương, tuy nhiên phương pháp thì hơi có chút bất đồng. Dược văn mà Tiêu Hoàng dự định chế tác, tên là dược văn hoàn đồng. Chương 276, dược văn hoàn đồng. 3 giờ trôi qua, dược văn hoàn đồng đã được Tiêu Hoàng chế tác xong, so với chiến văn cấp ngự sư, cấu tạo văn lộ của hoàn đồng cũng không đến mức phức tạp như vậy. Nhưng mà Tiêu Hoàng lại chọn dùng một loại kết cấu độc đáo. Quầng sáng có thể trị bệnh thì dừng lại một thời gian tương đối dài trên cơ thể của con người. Đây bao gồm cả tác dụng phòng và trị bệnh, không bị lãng phí, cái gọi là trị bệnh lãng phí, nói trắng ra là chính là năng lượng không dùng để trị bệnh. Ví dụ như cần trị một vết thương, thì 100 trị bệnh điểm đã đủ rồi, nếu sử dụng dược văn có 150 trị bệnh điểm, thì 50 điểm trong đó chẳng phải là không công lãng phí hay sao? Điều này cũng cực kỳ giống với công kích lãng phí, ví dụ như để đánh chết một địch nhân, cần dùng năng lượng đạn 3.000 điểm giá trị uy lực là đủ rồi. Nếu như lại sử dụng chiến văn 5.000 điểm giá trị uy lực, thì 2.000 điểm trong đó sẽ là lãng phí. Đương nhiên chút lãng phí này, trong đơn đả độc đấu thì không sao, nhưng nếu có mấy ngàn, mấy vạn người quần chiến, thì đó là một loại lãng phí không thể bỏ qua. Đương nhiên đây là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể ra sức giảm bớt càng nhiều, tài nguyên tiết kiệm được sẽ càng nhiều. Đây cũng là điều mà Tiêu Hoàng đọc được từ bộ sách quân sự trong thư viện. Cảm thấy vẫn rất hữu dụng, mà hoàn đồng do Tiêu Hoàng chế tạo ra sẽ đầy đủ ngăn chặn được điểm này. Rót ngự lực vào trong dược văn hoàn đồng, Tiêu Hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong ước chừng có 5.000 cỗ năng lượng, hơi liếc mắt tấm bia kiểm tra dược văn bên cạnh một cái. Tiêu Hoàng khu động dược văn,

chỉ nhẹ nhàng hỏi, đối với câu nói mang vẻ quan tâm này của Tiêu Hoàng. Lập tức bệnh nhân này có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, trưởng quan, đã tốt hơn nhiều rồi, ngài xem đi, nói xong, người bệnh gãy tay này nâng lên cánh tay phải, rồi làm động tác nắm tay hai lần, cũng không tệ, nhớ kỹ, thương tổn về dây thần kinh rất không giống các vết thương khác. Cần rèn luyện nhiều hơn nữa, thì mới có thể đạt 100% khôi phục, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng dặn một câu, chương 277, thái độ của Tân Du. Cứ như vậy mãi cho đến 2 giờ sáng, khi ngự lực trong cơ thể đã tiêu hao gần như không còn. Tiêu Hoàng mới rút ma văn châm ra, để vào trong hộp tơ vàng, khoác lên người bộ áo giáp, trực tiếp ngã xuống trường kỳ, ngủ thiếp đi, ngày tiếp theo, đại bộ phận người bệnh đã khôi phục, trở về đơn vị, chỉ có vài người bệnh gãy tay đang tích cực huấn luyện để khôi phục. Công tác tại phòng y tế cũng lại lần nữa khôi phục tới cảnh khi xưa. Gần như không có việc gì để làm, ngẫu nhiên có một vài người bệnh bị thương nho nhỏ, cũng không cần Tiêu Hoàng đến trị liệu, Tiêu Hoàng lại lần nữa khoác lên người túi hành trang, ý bảo cảnh vệ binh lái xe đưa đi thư viện quy mô lớn tại khu 9. A, nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, cảnh vệ binh không khỏi phát ra âm thanh khó tin này. Hắn hơi nhìn Tiêu Hoàng ngồi ở ghế sau một cái, nói, trưởng quan, vẫn còn đi vào trong đó à, hiện tại trên cơ bản các người bệnh đều đã xuất viện. Thời kỳ bận rộn đã qua, dựa theo đạo lý, hẳn là nên đi đâu đó một chút, thả lỏng thân thể thì mới đúng chứ. Tiêu Hoàng không đáp lại, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn cảnh vệ binh, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng, cho dù chỉ là liếc một cái thôi, cảnh vệ binh liền lập tức giật mình, sau đó không dám nói lời vô nghĩa nữa, khởi động ma văn xa quân dụng, nhanh cho chạy đến thư viện, phụ trách trông coi khu 9. Vẫn như trước là Lục Viễn, nhưng lúc này, hắn làm sao còn dám ngăn cản nữa, ma văn xa quân dụng của Tiêu Hoàng, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không làm, đã trực tiếp phi vào trong khu 9, dừng lại trước cửa thư viện, lại lần nữa tiến vào trong thư viện, Tiêu Hoàng đánh giá xung quanh mình một chút, sau đó nói, ngươi có thể đi được rồi, nhớ đúng hạn mang chút đồ ăn đến cho ta là được. Nếu không có chuyện gì, thì ta sẽ ở lại đây một thời gian, a, ở lại chỗ rách nát này ư, cảnh vệ binh lại lần nữa phát ra âm thanh khó có thể tin nổi này. Sau đó tốt bụng khuyên. Trưởng quan, nơi này bẩn như vậy, khó ở lại được a. Tiêu Hoàng hơi nhìn lướt qua bốn phía một cái, sau đó chỉ tay về phía một căn phòng nhỏ rách nát bên cạnh. Bên trong chỉ có một cái giường rách nát đã lâu không có người nằm, cùng với một cái bàn nhỏ, nơi này không phải là rất tốt hay sao? Tiêu Hoàng chỉ về phía căn phòng rách nát kia, thuận miệng nói, sau đó liền tự mình cầm lấy một bộ sách trên giá sách. Xoay người ngồi xuống, chuyên chú đọc, nhìn qua thì không khác gì một con mọt sách cả, trực tiếp ném tên cảnh vệ binh này ra khỏi đầu, không quan tâm nữa. Cảnh vệ binh nghĩ một chút, liền lấy từ trong ma văn xa ra một cái khăn, lau chùi, thu dọn căn phòng nhỏ đó một chút, lại lấy từ chỗ Lục Viễn một bộ hành lý, sau đó mới lái ma văn xa rời đi. Suốt ba ngày, Tiêu Hoàng không bước ra khỏi thư viện nửa bước, đọc sách mà mệt mỏi, thì sẽ tu luyện ngự lực một giờ, tu luyện ngự lực tới mức mệt mỏi, thì lại vùi đầu vào đọc sách. Trên cơ bản cuộc sống một ngày của hắn chính là đọc sách và tu luyện. Vô cùng đơn điệu, nếu đổi thành người khác, thì đã sớm phát điên lên rồi, chỉ riêng loại cảm giác tịch mịch này thì cũng đã khiến cho bọn họ không chịu được, mà Tiêu Hoàng đã sớm quen với tịch mịch, thì lại không cho là đúng, vẫn như trước lặp lại cuộc sống có vẻ vô cùng buồn tẻ trong mắt người khác này. Một người đang yên lặng bước đi trên con đường trở thành cường giả. Tới ngày thứ ba, tin tức Bối La quân đội chiến thắng trở về trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Vũ Nhuận Tinh. Mỗi một tòa thành thị đều đang không gián đoạn đưa tin về biểu hiện anh dũng của Bối La quân đoàn, cũng không ngừng lặp lại tình hình chiến tuyến Tây Cương đang phòng thủ rất kiên cố. Phục Thản Đế quốc cũng cực kỳ coi trọng với việc bảo hộ chiến tuyến Tây Cương này. Toàn bộ Vũ Nhuận Tinh trở thành một mảnh ca tụng tán dương. Bối La quân đoàn dường như vào giờ khắc này đã trở thành anh hùng. Tuy nhiên, khi tới giữa trưa, khi đại hùng hào mang bộ dáng tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ, đáp xuống căn cứ quân sự Bối La, dường như tình thế đã không giống như mọi người tưởng tượng. Đặc Lý, Thụy Tư, thậm chí cả Trương Cẩm Dương đã sớm đứng đợi từ trước tại đài hạ cánh của chiến hạm tại khu 3. Khi đại hùng hào tàn phá không chịu nổi được mở ra, mọi người nhìn thấy toàn là một dãy thương vong. Ngoài các thi thể ra thì cũng là các binh sĩ đang hấp hối. Chỉ trong lần này, Bối La quân đoàn đã tử vong 400 người, lập tức giảm gần 1/3 quân số, binh sĩ bị thương là 600 người, trên cơ bản số binh sĩ được coi là lành lặn, thì chỉ còn lại có 400 người, trong đó thiếu tá của doanh thứ 3 bỏ mình, tham mưu trưởng chết, trung tá Bì Nặc bị trọng thương, nhìn từng dãy người bệnh và quan tài kim loại được nâng ra. Đặc Lý, Thụy Tư lập tức phát mộng, không phải là đã tin chiến thắng hay sao? La Kiệt trưởng quan, đây là chuyện gì vậy? Chúng ta không phải là chiến thắng đối thủ hay sao? Nhìn thấy trên cánh tay La Kiệt được quấn băng gạc, đang xuất hiện trước cửa chiến hạm, Đặc Lý liền bước lên đón và hỏi, khẽ nhìn Đặc Lý một cái, trên mặt La Kiệt hiện lên một vẻ tự giễu, tin chiến thắng ư, chỉ là lừa người mà thôi, cái gọi là tin chiến thắng, chỉ là để tránh cho cư dân Vũ Nhuận Tinh sinh ra bối rối. Tình huống thật sự là, Di Lâm quân đội dưới sự chỉ huy của Hà Long và Bệ Đồ, 4 vạn quân đội điên cuồng tiến công về phía Nguyên Xâm Tinh tại phòng tuyến Tây Cương. 6 cứ điểm tại Nguyên Xâm Tinh đã rơi vào tay giặc. Duy Lâm quân đội đã tràn tới Bỉ Á Tinh rồi. La Kiệt gằn từng chữ một, kể lại tình hình thực tế, trên mặt mang vẻ uể oải, nhưng càng nhiều hơn là vẻ nghiêm trọng. Nghe vậy, vẻ hưng phấn ban đầu trên mặt Đặc Lý và Thụy Tư đã đọng lại. Lập tức cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không hề nghi ngờ, tình huống thật sự chính là rất không xong. Càng đáng buồn hơn là, hiện tại cư dân còn đang ta công tụng, cổ vũ bọn họ, không hề biết đến chân tướng này, chậm rãi tiến vào đúng trong văn phòng tại khu số 1. La Kiệt hơi nhìn Đặc Lý một cái, dò hỏi, các người tại đây có thương vong như thế nào? Ếch, trưởng quan, đều ở trong này cả. Đặc Lý đưa ra báo cáo chi tiết về việc Duy Lâm quân đội đánh lén. Hai tay đưa cho La Kiệt, cầm lấy báo cáo kết quả thương vong, La Kiệt tiện tay lật xem một chút, đầu tiên là lông mày nhíu lại, sau đó là kinh ngạc, tiếp theo lại là khiếp sợ. Cái này, các người có phải báo cáo bậy hay không? La Kiệt không kìm được thốt ra câu này, chỉ thấy trong báo cáo, ghi rõ ràng là khi chiến đấu đã chết 50 người. Nhưng sau cuộc chiến lại không có người chết, không có người bị tàn phế, toàn bộ trở về đơn vị, đây tuyệt đối là một báo cáo quỷ dị, thử nghĩ một chút, 200 người mà đã chết tận 50 người, đây tuyệt đối có thể nói là một hồi chiến đấu thảm thiết. Trong cuộc chiến đấu thảm thiết như vậy, thế mà lại không người bị tàn phế, điều này chẳng phải rất giả tạo hay sao? Cho tới tận bây giờ, hắn còn chưa thấy kết quả cuộc chiến nào như vậy cả. Trưởng quan, báo cáo này thì chúng ta đã thẩm tra đối chiếu vài lần. Ta có thể khẳng định, không có chút sai lầm nào cả. Đặc Lý tràn đầy tin tưởng nói, như vậy thì, ai đã trị liệu thương thế cho những người bệnh này? La Kiệt không hổ là thượng tá, trực tiếp bắt được điểm mấu chốt, trong lòng dường như đã cảm nhận được chỗ không bình thường. Là Tiêu Hoàng, Đặc Lý nhẹ nhàng nói, cái gì? Gần như ngay khi lời của Đặc Lý vừa mới ra khỏi miệng, thân thể La Kiệt không khỏi cứng đờ, bên trong ánh mắt đã hiện lên vẻ kinh ngạc cực độ. Đối với Tiêu Hoàng, La Kiệt cũng không biết nhiều, trước đó hắn cho rằng người này là một ngự văn giả khá mạnh. Kết quả lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương còn có y thuật cường hãn như vậy, trong lòng La Kiệt vốn đang tràn ngập uể oải, lại dâng lên một chút hưng phấn. Hắn rất biết hàng, Tiêu Hoàng này rất có thể chính là hy vọng quật khởi của Bối La quân đoàn. Đi, đi tìm Tiêu Hoàng đến đây cho ta. La Kiệt không chút do dự ra lệnh. Vâng, Đặc Lý nói xong, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, tạm thời không cần tìm Tiêu Hoàng. Thượng úy Đặc Lý, ngươi có thể rời đi rồi. Ngay khi Đặc Lý vừa đi tới cửa, Phó đoàn trưởng Tân Du đã lên tiếng. Vâng, trưởng quan, Đặc Lý không hỏi tại sao, trực tiếp xoay người rời đi. Tân Du, ngươi có ý gì vậy? La Kiệt thấy Tân Du đuổi Đặc Lý đi, hỏi một cách khó hiểu. Ta chỉ muốn hỏi một chút, La Kiệt trưởng quan định dùng Tiêu Hoàng như thế nào? Tân Du nhẹ nhàng hỏi, đương nhiên là trọng dụng. La Kiệt không chút do dự đáp. Nếu là như vậy, thì ta đề nghị không nên triệu kiến Tiêu Hoàng. Tân Du đáp, thần sắc bình thản, tại sao? La Kiệt có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, hắn có chút không hiểu. Tân Du rốt cuộc muốn làm gì? Trưởng quan triệu kiến Tiêu Hoàng, đơn giản chính là khen tặng vài câu, sau đó ủy thác trọng trách, ngày thường sẽ chiếu cố hơn. Đây cũng coi như là một loại đặc quyền, không biết trưởng quan có phát hiện hay không? Ở đế quốc này, thì quan viên chỉ dựa vào đặc quyền mà tiến thân, thì làm gì có ai lại không phải là loại người già áo túi cơm đây? Những người có sức chiến đấu thật sự thì đều chưa từng được hưởng qua đặc quyền, trên cơ bản đều tự mình từ binh nhì mà đánh lên cao. Đây chính là cái gọi là kiếm sắc do mài mà nên. Hoa cỏ mà cứ đặt trong lồng kính, thì vĩnh viễn sẽ không chống đỡ được mưa gió. Tân Du gằn từng chữ, câu nói rất đúng trọng tâm. La Kiệt nghe vậy, hơi nhớ lại một chút, trên thực tế cũng giống lời của Tân Du, mấy vị danh tướng của đế quốc, có người nào không phải là từ trong bể máu mà chui ra. Những tên mà ngày thường chỉ biết vênh váo, không xem ai ra gì, ăn uống thả cửa, thì trên cơ bản đều là được bật đèn xanh để tiến thân mà thôi. Vậy thì ý của ngươi là như thế nào? La Kiệt nhẹ nhàng hỏi, không quan tâm đến nữa, để cho Tiêu Hoàng ở trong quân đội, bằng vào thực lực mà hướng lên trên, không để cho hắn bất kỳ ưu đãi nào cả. Tân Du đáp mà không cần nghĩ, La Kiệt hơi gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nói, chỉ là, Tiêu Hoàng đã cứu vớt quân đội Bối La ở đây, lập được công lớn, nếu không quan tâm, dường như không được tốt cho lắm thì phải. Ta đã đọc qua tài liệu báo cáo, lần này tham chiến cùng Tiêu Hoàng, còn có Sở Tiểu Thiên cùng với 4 ngự sư của Vọng Tinh Thành. Trưởng quan có thể chia đều công lao xuống, cho Tiêu Hoàng 3.000 vinh dự điểm, Sở Tiểu Thiên thì coi như đây là bù lại xử phạt của quân đội với hắn lần trước. Để cho hắn một lần nữa trở về, khôi phục nguyên chức vụ, Tân Du đề nghị, Sở Tiểu Thiên, cái tên cứng đầu kia ư? Vừa nghe thấy Sở Tiểu Thiên sắp trở về, La Kiệt lập tức thấy đau đầu, tuy nhiên, trước mắt Bối La đã chịu tổn hại nghiêm trọng về binh lực. Để cho Sở Tiểu Thiên trở về, thì cùng là một lựa chọn không tồi. Được rồi, La Kiệt trầm tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói, nhưng hiện tại có rất đông bệnh nhân, nếu bỏ qua một nhân tài như Tiêu Hoàng này, cũng không tốt lắm, có thể để hắn tạm thời hỗ trợ Trương Cẩm Dương, trị liệu cho người bệnh. Tân Du tiếp tục đề nghị, La Kiệt nghe vậy, hơi gật gật đầu, lập tức gọi trợ thủ tới, sau đó để cho tên này dựa theo ý định trên, soạn ra một mệnh lệnh, có cái cho tên Mập Trắng, cũng có cái khen ngợi Sở Ngân Xuyên, còn có cái cho Tiêu Hoàng, sau đó nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh ra ngoài. Khi mệnh lệnh được soạn xong, La Kiệt lại để cho các trợ thủ tản ra, có người thì chạy đến Vọng Tinh Thành, có người thì chạy đến phòng y tế tại khu 22. Đối với cuộc trò chuyện giữa La Kiệt và Tân Du, cùng với thái độ của Tiêu Hoàng, thì những trợ thủ này gần như hoàn toàn không biết gì cả. Chương 278, bổ nhiệm, mang theo mệnh lệnh của La Kiệt, hai gã trợ thủ chia nhau ra đi tới phòng y tế tại khu 22 và Vọng Tinh Thành. Mà trợ thủ này đều là tạm thời nhận lệnh, mục đích chủ yếu chính là truyền tin tức. Trợ thủ chạy tới khu 22 có tên là Hậu Đông, là một trong các cảnh vệ bên người La Kiệt, dựa vào La Kiệt thì cũng ít nhiều có chút kiêu ngạo. Nhất là khi biết rằng mình được đi tuyên bố mệnh lệnh, mà người nhận lại chỉ là một thiếu úy, còn là tân binh nữa. Đây là tư liệu duy nhất mà Hậu Đông biết, về phần nội dung trong mệnh lệnh thì hắn tạm thời còn không có quyền đọc. Chỉ là trong lòng hơi có chút khó chịu, chỉ là một lá thư nho nhỏ, mà còn muốn làm phiền hắn đi cả một chuyến. Nếu là Sở Tiểu Thiên thì cũng không sao, tốt xấu gì thì người ta cũng có quân hàm thượng úy. Hiện tại 8 phần là tăng lên tới thiếu tá rồi, trong Bối La quân đội, sĩ quan cấp tá và sĩ quan cấp úy quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Rất nhanh, Hậu Đông đã mang theo túi công văn chạy tới khu 22. So với khi trước hơi có vẻ hỗn loạn, thì hiện giờ nơi này đã trở nên ngay ngắn có trật tự hơn rồi. Bước vào bên trong sân, hiện giờ đại bộ phận người bệnh đã về đơn vị, chỉ còn lại trung úy Mễ Lý là người bệnh bị gãy tay kia. Và hai tên thương binh khác đang huấn luyện hồi phục, ai là thiếu úy Tiêu Hoàng? Đi ra đây, quan trên có mệnh lệnh truyền tới. Hậu Đông đứng ở một bên sân thể dục, lớn tiếng hô lên, nhưng các điều trị binh, tiểu hộ sĩ và người bệnh lại không có một người nào để ý đến hắn. Trực tiếp bỏ qua Hậu Đông hắn, này, này, này, chẳng lẽ các người đều điếc cả hay sao? Ta chính là đại biểu cho La Kiệt đại nhân tới đây. Mau đi gọi Tiêu Hoàng ra đây cho ta, ta muốn dạy dỗ một chút. Hậu Đông thấy bốn phía không có người nào để ý tới hắn. Nhất thời có chút xấu hổ. Tục danh của Tiêu đại nhân mà ngươi có thể hô to gọi nhỏ hay sao? Còn muốn dạy dỗ nữa? Ngươi có tư cách này hay sao? Tên người bệnh gãy tay tên Mễ Lý kia khẽ vươn cánh tay phải, cùng lúc đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đúng vậy, Tiêu Hoàng chính là ân nhân cứu mạng của hắn, mặc dù Tiêu Hoàng còn ít tuổi, nhưng trong cảm nhận của Mễ Lý thì hắn đã như phụ mẫu tái sinh rồi, có người dám bất kính với phụ mẫu tái sinh này thì tất nhiên hắn phải đứng ra rồi." Hậu Đông nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng lại, hắn có chút không nghĩ tới, tên thiếu úy nho nhỏ kia lại có uy tín lớn như vậy. Ta chính là đại biểu La Kiệt đại nhân tới đây, mau để cho Tiêu Hoàng đi ra đây cho ta. Hậu Đông bày ra bộ mặt lạnh, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm khắc, mặc xác ngươi đại biểu cho ai, ngươi chỉ là một tên tiểu thượng sĩ thì trâu bò cái gì, còn không mau cút đi, khi nào học được ngoan thì lại đến. Mễ Lý nghiêm mặt lại nói, hắn cũng là quân nhân, tất nhiên tính tình cũng rất cứng rắn, ngươi chỉ là một trung úy, chẳng lẽ có quyền can thiệp vào quân vụ hay sao, có tin ta bẩm báo thượng tá La Kiệt hay không? Để cho ngài. Không đợi Hậu Đông nói hết câu, một nam nhân mặc quân trang thiếu úy đã xuất hiện bên cạnh Hậu Đông. Sau đó dùng một cước, trực tiếp đá vào sườn Hậu Đông, đá văng tên này ra ngoài, ngã sấp xuống mặt đất, can thiệp quân vụ cái rắm, không nghe trung úy Mễ Lý nói hay sao, khi nào học ngoan thì lại đến. Thiếu úy này chính là một thương binh được Tiêu Hoàng chữa trị. Hôm nay đặc biệt đến để kiểm tra lại, chỉ riêng từ bộ dáng sinh long hoạt hổ này, đã có thể nhìn ra tên này đã khôi phục rất tốt rồi. Ngươi dám đánh người, chỉ bằng ngươi mà dám đánh người ư, ngươi có biết hay không? Đây là vi phạm quân kỷ, bị đá một cước, Hậu Đông lập tức có chút phát mộng, hắn không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoàng này rốt cuộc là người thế nào nữa, dám bất kính với trưởng quan, cũng là vi phạm quân kỷ, ta là thiếu úy, ngươi là thượng sĩ, thì ta được đập ngươi, có đúng không, nhớ là đừng có bày ra bộ mặt khâm sai đại thần ở nơi này nữa. Thiếu úy này nói tiếp, hắn cũng giống như Mễ Lý, đã sớm nhìn không vừa mắt thằng nhãi con dám vênh váo gọi tên Tiêu Hoàng này, có lẽ là do khí tức phát ra trên người Tiêu Hoàng. Có lẽ là do ân đức của Tiêu Hoàng đối với bọn họ, nên trong lòng bọn họ, Tiêu Hoàng đã chiếm một vị trí rất cao, giống như một thần tượng. Nhưng đúng lúc này, Đặc Lý mang theo vài người bệnh khác, chậm rãi đi vào chỗ điều trị tại khu 22. Cũng là đi tới kiểm tra lại, nhìn thấy Đặc Lý đi tới, Hậu Đông vội vàng đứng lên, hùng hổ đi tới trước mặt Đặc Lý, kêu lớn, thượng úy Đặc Lý, ta cần ngươi giải thích một chút, thuộc hạ của ngươi muốn đánh nhau ư, ngươi xem đi. Hậu Đông chỉ vết chân to trên người, sau đó nói tiếp. Ta chỉ là tới tìm Tiêu Hoàng dạy bảo vài câu, thuận tiện đưa thư bổ nhiệm cho hắn, ai ngờ thủ hạ của ngươi lại không phân tốt xấu như vậy. Tiêu Hoàng, dạy bảo, Đặc Lý lặp lại hai chữ mấu chốt này một chút, lại đánh giá Hậu Đông một chút, cười lạnh hai tiếng, nói, vậy thì đánh ngươi là đúng rồi, nhớ kỹ, bất kể là ai, đến nơi đây, đi vào chỗ điều trị khu 22, thì Tiêu Hoàng chính là lão đại, nếu không học ngoan một chút, thì bị đánh là xứng đáng. Nói xong, Đặc Lý bỗng nhiên ôm mắt, kêu oai oái, a, mắt của ta bị cắt vào. Y tế binh, nhanh lên, y tế binh, thấy Đặc Lý ôm mắt rời đi, mấy người bệnh tất nhiên hiểu được hàm ý trong đó, trên mặt một số kẻ còn nổi lên nụ cười âm lãnh. Bịch, bịch, không biết ai đã đè Hậu Đông xuống mặt đất, sau đó là một trận quyền cước thi nhau nện xuống mặt Hậu Đông. Tiêu Hoàng, dạy bảo ư, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta chỉ đánh ngươi thôi, có tin hay không, nếu Tiêu trưởng quan ở đây, thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn nữa rồi. Đúng vậy, ngươi hẳn là phải nên cảm ơn chúng ta mới đúng, mọi người vừa đánh vừa hô, lúc này thì Tiêu Hoàng căn bản không biết tình huống khu 22. Toàn thân vẫn chìm trong Bối La thư viện, hết sức chuyên chú đọc một quyển sách có tên là Dục Tài. Bên trong hướng dẫn về đào tạo tài liệu, làm thế nào để có thể đạt được tài liệu tốt nhất dùng để chế tác ma văn. Ví dụ như các tài liệu thực vật, thì nên đào tạo như thế nào mới có thể đào tạo được tài liệu chất lượng tốt nhất. Trong mắt Tiêu Hoàng thì thứ này cũng vẫn có chút trợ giúp. Ngày thường hoàn toàn có thể học lấy, đào tạo một ít tài liệu chất lượng cực kỳ tốt, lại lần nữa tăng lên tính năng của ma văn được chế tác. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoàng lại lần nữa hết sức chuyên chú vào nghiên cứu. Trải qua huấn luyện nhiều ngày như vậy, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng cũng ước chừng tăng lên tới 50 cỗ. Đã được coi như một tiến bộ không tồi rồi, mà bên kia, tên mập trắng ở Vọng Tinh Thành cũng nhận được thông báo từ phía quân đội, chức vụ còn được thăng thành thiếu tá, đảm nhiệm phó doanh trưởng của doanh thứ ba, tên mập trắng ở trong biệt thự xa hoa, nhận được bổ nhiệm này, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm, cuộc sống ma quỷ bên trong quân đội làm gì tốt bằng ở nhà cơ chứ? Chỗ nào cũng bị quản chế, càng trọng yếu hơn là, hắn vẫn chỉ nhận được một chức, phó, trong mắt tên mập trắng thì đây chính là một chức vụ để người ta khinh bỉ. Làm khó dễ, dùng để gánh tiếng xấu cho người khác mà thôi, có công thì lãnh đạo chính được hưởng, còn thất bại, thì phó chức sẽ đứng ra chịu đòn. Ai, tên mập trắng nhìn bức thư khen ngợi trong tay, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, nguyên nhân trọng yếu bên trong thì vẫn là do Tiêu Hoàng cũng đang ở trong Bối La quân đội. Mấy ngày không gặp, nói thật, tên mập trắng cũng có chút nhớ tên mặt lạnh như băng kia. Khi tới trạng vạng, trợ thủ được phái đi Vọng Tinh Thành đã trở về báo cáo. Ngày mai thì tên mập mạp sẽ trở về doanh thứ ba. Nghe vậy, trên mặt La Kiệt có thể nói là nửa mừng nửa lo. Mừng là hiện tại tên mập trắng đã trở thành chuẩn ngự sư, mà Bối La đang bị thương nặng, như vậy thì cũng coi như là được bổ sung, còn lo là vì lần này, phỏng chừng Bối La sẽ không yên tĩnh nổi nữa. Gì, Hậu Đông còn chưa trở về ư? La Kiệt có chút buồn bực, dựa theo đạo lý mà nói, thì Hậu Đông hẳn là nên về báo cáo trước mới đúng a. Kẹt, kẹt, ngay khi La Kiệt nói ra câu này, cửa ban công bỗng nhiên vang lên hai tiếng, ngay sau đó, Hậu Đông bị đánh thành đầu heo mang vẻ mặt cầu xin đi vào. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Hậu Đông, trên mặt La Kiệt đột nhiên hiện lên một chút kinh ngạc. Hậu Đông, ngươi đây là, trưởng quan, ngài phải thay ta làm chủ a. Đám người tại khu 22 đều điên lên rồi, ta vừa mới chuẩn bị tìm Tiêu Hoàng truyền đạt mệnh lệnh. Kết quả là bọn họ nói, ta bất kính với trưởng quan của họ, sau đó lao lên đánh, còn nói hiện tại ở khu 22, bất kể là ai đến, thì Tiêu Hoàng đều là lão đại, đây quả thực chính là mấy câu nói cực kỳ hỗn trướng. Hậu Đông dùng vẻ mặt cầu xin nói, giọng nói đã méo mó, bởi vì cái miệng đã bị đánh sưng lên, có việc này ư? La Kiệt nghe xong, cảm thấy bất ngờ, Tân Du đứng phía sau La Kiệt lại biến sắc, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Hoàng chỉ dùng một tuần mà lại đã có lực kêu gọi như vậy rồi sao? Người đã tìm đặc lý để nói chưa? Tân Du hỏi, chính là đặc lý bảo bọn họ đánh ta, mấy lời vừa rồi kia cũng là do đặc lý nói. Hậu Đông đáp, Tiêu Hoàng này không đơn giản a. La Kiệt thì thào tự nói, nét mặt lại thay đổi, đương nhiên cũng không phải là vẻ phẫn nộ. Tuy rằng, từ phương diện nào đó mà nói thì việc đánh Hậu Đông cũng là không đúng. Nhưng nếu từ phương diện khác, thì liên đội 22, thậm chí là liên đội 15 đều là các liên đội có công. Nếu không phải dùng mạng để đổi, thì phòng trừng căn cứ quân sự Bối La giờ đã không còn nữa rồi. Hiện tại trách cứ ư, đúng là không thực tế, rất dễ dàng là bọn họ đau lòng, đơn giản chỉ có thể bình tĩnh mà quan sát thôi. A Lực, ngươi đi khu 22 truyền mệnh lệnh, nhớ kỹ khách khí một chút, đừng tưởng rằng là thiếu úy, là có thể nghênh ngang. La Kiệt chỉ vào trợ thủ mới từ Vọng Tinh Thành trở về. Đã rõ, trợ thủ được gọi là A Lực đáp một tiếng, sau đó cầm tờ mệnh lệnh từ tay Hậu Đông, rời khỏi khu cảnh giới, đi vào chỗ điều trị khu 22. Lúc này A Lực nhìn thấy, bên trong là một chỗ rất ngay ngắn có trật tự. Tuy nhiên, có vết xe đổ là Hậu Đông, hắn cũng không dám lỗ mãng ở trong này. Xin hỏi, Tiêu thiếu úy có ở đây không? Tiến vào sân điều trị, A Lực giống như một đứa trẻ vừa ra khỏi cửa. Khẽ hỏi, không có, một tiểu hộ sĩ đi ngang qua nhìn A Lực một cái. Đáp, sau đó lại lập tức đi vào trong phòng bệnh, sửa sang lại giường chiếu, xin hỏi một chút, Tiêu thiếu úy đi nơi nào vậy? Khi nào thì về? A Lực bước vào trong phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi, khi nào về thì cũng rất khó nói, hắn ở Bối La thư viện, nếu không thì ngươi đi tìm hắn đi, tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, nhớ đừng có mà quấy nhiễu hắn, nếu không rất dễ dàng mất mạng. Tiểu hộ sĩ dùng một loại ngữ điệu quỷ dị, nói với A Lực, dễ dàng mất mạng, không hề nghi ngờ, nói như vậy, làm cho trong lòng A Lực trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên,